Chàng rể quyền thế, chương 4947. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, và Lâm Đại đích thân đưa Bùi Nguyên Minh và những người khác vào phòng họp sang trọng đa chức năng. Sau khi Bùi Nguyên Minh ký xong hợp đồng chuyển nhượng vốn cổ phần, in dấu tay, Hoắc Thiếu Khanh mới tất cung tất kính đứng lên. Bùi Thiếu, nếu tên Lý Trung Hạo kia tiếp tục dám cùng ngài kêu gáo, cứ gọi điện thoại cho tôi, tôi cam đoan chơi chết hắn. Hoắc Thiếu Khanh vẻ mặt cung kính. Còn tối hôm qua, bởi vì tên khốn kia, tôi đã xúc phạm Bùi Thiếu ngài, xúc phạm nữ nhân của ngài. Nghe đến đây, Lâm Đại và Hoàng Phổ Thi đều là một mặt bát quái. Không phải nghe nói, gần đây Bùi Nguyên Minh và vợ cũ của anh ấy rất bế tắc sao? Tại sao lại có những người phụ nữ khác? Chẳng lẽ là Tạ Mộng Giao sao? Nhìn vẻ mặt của hai nữ nhân bát quái, Bùi Nguyên Minh đột nhiên không nói nên lời. Nhìn Hoắc Thiếu Khanh cung kính trước mặt, Bùi Nguyên Minh nhẹ nói, chuyện tối hôm qua đã qua rồi, đừng nói nữa. Ngươi và ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Ta cùng cha của ngươi cùng thế hệ Luận Giao, ngươi về sau liền gọi ta một tiếng thúc đi. Hoắc Thiếu Khanh khóe mắt giật giật, bất quá vẫn là mặt dày nói, Bùi thúc. Bùi Nguyên Minh gật đầu nói, những gì tối hôm qua ta đã nói với ngươi, ngươi về sau nghĩ lại, có thể nghe lọt, cũng là vận khí của ngươi. Còn có, ta hy vọng sau này, ngươi đừng để cho ta thấy ngươi bắt nạt nam nữ. Hiểu không? Lời nói của anh nghe nhẹ nhàng, nhưng lại có một cỗ uy nghiêm cùng khí độ khó tả. Rốt cuộc, đối với Bùi Nguyên Minh mà nói, Hoắc Thiếu Khanh mặc dù nghiêu bức, thế nhưng không quá bên trên được mặt bàn. Nếu như anh nguyện ý, chỉ một đầu ngón tay là có thể đem Hoắc Thiếu Khanh bóp chết. Và vì Hoắc Thiếu Khanh có thể sửa chữa lỗi lầm của mình, cho dù đối với mặt mũi Hoắc Nguyên Hổ, Bùi Nguyên Minh cũng không đối với hắn lại làm cái gì. Thậm chí cho hắn cơ hội kết giao với chính mình. Bài học của Bùi Thúc, tôi nhất định phải đóng khung tất cả lời nói của Thúc, treo ở trên giường, ngày đêm đọc thuộc lòng. Nhớ kỹ. Nói đến đây, Hoắc Thiếu Khanh vẻ mặt chân thành. Bùi Thúc, tôi hôm nay làm chất tử, lần thứ nhất chính thức đến bái kiến Thúc. Thân là tiểu bối, nhất định phải chuẩn bị chút lễ gặp mặt. Cách chương.